Hồng Hoang quan hệ hộ. Chương 395, Tần Nghiễm Vương cáo trạng. Góc truyện audio.com. 9 vị đại đế đồng thời vừa cười vừa nói. Tự nhiên đều là bản thể truyền thừa. 9 vị âm phủ đại đế đồng thời xuất thủ. Oanh, hư không vỡ vụn, Tần Nghiễm Vương nhất thời rơi xuống nhập vỡ vụn hư không bên trong. Thiên đình Thanh Hoa đế cung bên trong. Thanh Hoa đại đế liên tục đánh mấy nhảy mũi, sờ mũi một cái, nhíu mày trầm tư, có một loại thật không tốt cảm giác, là ai đang nói ta nói xấu, vậy mà dò xét không đến, sắc mặt lạnh lẽo, nhất định là Bạch Cẩm trong bóng tối mưu đồ ta, đáng ghét Bạch Cẩm, xấu cơ hội của ta, chuyện này chúng ta không xong. 18 tầng địa ngục phía dưới có một cái to lớn độc lập thế giới. Đây là U Minh giới, chính là Vu tộc ở U Minh giới môn hộ trước không gian đột nhiên vỡ vụn, đóng giữ môn hộ trước hai cái đại vu, đột nhiên nhìn về phía vỡ vụn không gian, hét lớn kêu lên, chấm, ai dám tự tiện xông vào U Minh giới. Hùng hậu khí tức thốt nhiên mà phát, thẳng bức vỡ vụn không gian. Tần Nghiễm Vương thân ảnh từ vỡ vụn không gian bên trong ngã ra, rơi xuống đất mặt đất, cước bộ lảo đảo, hai vị đại vu khí tức đột nhiên thu liễm, lần nữa khôi phục dáng vẻ lười biếng. Bên trái một cái đại vu, cười ha hả nói ra, nguyên lai là Tần Nghiễm Vương a, ngươi là đến tìm nương nương. Tần Nghiễm Vương trong lòng thầm mắng còn lại 9 vị đại đế một tiếng. Thở dài thi lễ cung kính nói ra, còn mời đại vu thông truyền. Tần Nghiễm Vương có chuyện quan trọng cầu kiến nương nương. Bên phải đại vu khoát khoát tay không thèm để ý nói ra. Không cần thông truyền, chính ngươi đi vào đi. Đa tạ, Tần Nghiễm Vương hướng phía trước đi đến. Xuyên qua môn hộ tiến vào U Minh thế giới bên trong. Vừa tiến vào U Minh thế giới, đối diện liền gặp được Si Vưu. Tần Nghiễm Vương vội vàng thở dài thi lễ. Gặp qua binh người. Si Vưu cười ha ha nói, Tần Nghiễm Vương khách khí, gây nên binh người đều là chuyện quá khứ, nương nương để cho ta tới tiếp ngươi, làm phiền binh người, Si Vưu tùy tiện nói ra, đừng kêu binh người, đều không phải ngoại nhân, gọi ta lão Si là được. Tần Nghiễm Vương khóe miệng co giật hai lần, lão Si. Si Vưu mang theo Tần Nghiễm Vương một đường đi vào ăn thiết thụ lâm. Rơi vào rừng cây bên ngoài rừng bước lại nói ra. Lão Tần, nương nương liền tại bên trong. Ta liền không đi vào. Chính ngươi đi thôi. Đa tạ binh người. Tần Nghiễm Vương hướng bên trong đi đến. Dọc theo dâm mắt tiểu đạo tiến vào trong rừng cây. Đi không bao xa liền gặp được một đám ăn sắt thú tại trong rừng cây đùa giỡn. Còn có hướng trên cây bò. Không cẩn thận liền từ trên cây rớt xuống. Quảng lão thảm, Tần Nghiễm Vương không bao lâu liền đến một chỗ thanh u chỗ. Bình tâm nương nương chính nhàn nhã ngồi tại đu dây phía trên. Dưới chân mấy cái ăn nhẹ sắt thú nũng nịu lăn lộn. Bình tâm nương nương chính diện mang mỉm cười. Cầm một cây cây trúc khuấy động lấy ăn nhẹ sắt thú. Tần Nghiễm Vương bước nhanh đến phía trước. Thở dài thi lễ cung kính nói ra. Tần Nghiễm Vương bái kiến nương nương. Bình tâm nương nương vừa cười vừa nói. Làm sao ngươi tới? Chẳng lẽ địa phủ vận hành không thuận? Tần Nghiễm Vương cung kính nói ra. Nương nương, địa phủ hết thảy bình thường. Đệ tử đến đây chính là có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Tần Nghiễm Vương chần chờ một chút. Cung kính nói ra. Nương nương. Thiên đình Câu Trần đại đế mới thành lập một cái thiên địa nhân ở giữa ngân hàng. Phổ biến tín ngưỡng tiền. Tại chư thần bên trong rộng được hoan nghênh. Nhưng là hiện tại tín ngưỡng tiền chỉ ở thiên đình chư thần ở giữa mở rộng. Chúng ta địa phủ thần linh có nhiều không cam lòng. Không biết ta địa phủ chư thần nơi nào đắc tội đế quân. Dẫn đến đế quân chán ghét. Không nhìn chúng ta. Còn mời nương nương vì ta địa phủ nói giúp, để thiên địa nhân ở giữa ngân hàng cũng xây dựng ở trong địa phủ. Tạo phúc địa phủ âm thần, Bình Tâm nương nương thủ hạ một hồi, nhíu mày nói ra, là Bạch Cẩm Thành lập thiên địa nhân ở giữa ngân hàng. Tần Nghiễm Vương cung kính đáp, vâng, chỉ ở thiên đình mở rộng. Tần Nghiễm Vương cung kính nói ra, vâng, dừng một cái nói ra. Thiên đình thần linh tại ta địa phủ âm thần trước đó có nhiều khoe khoang. Dẫn đến địa phủ rất nhiều âm thần có lời oán giận. Két, Bình Tâm nương nương trong tay cây trúc nhất thời đứt gãy. Tần Nghiễm Vương giật mình, ẩn ẩn cảm nhận được một cỗ khó tả hàn ý. Một trận hãi hùng khiếp vía, toàn thân như nhũn ra. Bình Tâm nương nương mỉm cười nói, cái này cây trúc sinh côn trùng. Ăn sắt thú ăn không ngon, tiện tay nhất trà sát, hai mảnh cây trúc hóa thành bột phấn phiêu tán. Tần Nghiễm Vương phía sau lưng ra một trận mồ hôi lạnh. Nơi nào côn trùng to gan như vậy, cũng dám ăn nương nương loại cây trúc, còn trêu đến nương nương tức giận như vậy. Còn có việc sao? Tần Nghiễm Vương vội vàng nói. Không có, Bình Tâm nương nương mỉm cười nói. Chuyện này ta đã biết. Ta sẽ thông báo cho Bạch Cẩm để hắn mau chóng đem thiên địa nhân ở giữa ngân hàng mở đến địa phủ. Tần Nghiễm Vương xoay người thi lễ. Cảm kích nói ra. Đa tạ nương nương. Bình Tâm nương nương mỉm cười nói. Ngươi đi về trước đi. Vâng. Tần Nghiễm Vương xoay người thi lễ. Đứng dậy chuyển thế rời đi. Tần Nghiễm Vương rời đi về sau. Bình Tâm nương nương sắc mặt nhất thời trầm xuống. Thì thầm nói ra, tốt ngươi cái Bạch Cẩm, ngươi đây là đem ta địa phủ ném ở một bên, toàn tâm làm việc cho thiên đình a. Toàn bộ ăn thiết thụ trong rừng đều tràn ngập áp lực nặng nề. Đông đảo ăn sắt thú tất cả đều như ve sầu mùa đông. Lão lão thực thực nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Thế nào lấy một đôi xuẩn manh mắt to, lấy lòng nhìn xem Bình Tâm nương nương. Thiên đình tổ chim bên trong, Bạch Cẩm còn không biết Tần Nghiễm Vương đã đem mình bẩm báo Bình Tâm nương nương trước đó. Giờ phút này chính xếp bằng ở đại điện bên trong, đỉnh đầu là tinh thần lấp lánh, quanh thân quấn quanh lấy như có như không đạo vận, thái cực chi đạo, thế chi đại đạo, tiệt thiên chi đạo, tạo hóa đại đạo, luân hồi đại đạo, tất cả đều đã đăng đường nhập thất. Bạch Cẩm tùy thời đều có thể thông qua cái này mấy loại đại đạo bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Nhưng lại chậm chạp không có bước vào một bước kia. Một cái là bởi vì sư phụ nói qua. Đạo chủng dù sao cũng là người khác chi đạo. Đi thánh nhân chi đạo cũng chính là tự tuyệt thánh đạo. Bởi vì đại đạo duy nhất. Cái này còn không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Cũng là vô luận bước vào loại nào đại đạo, đều sẽ bị thánh nhân khác chỗ đánh chết đi. Bạch Cẩm dưới mông bồ đoàn đột nhiên hóa thành một cái lỗ đen. Nháy mắt đem Bạch Cẩm thôn phệ, mãnh liệt hạ xuống cảm giác đem Bạch Cẩm bừng tỉnh. Tại mở to mắt liền phát hiện đã đi tới địa phủ Bình Tâm trong điện. Bình Tâm nương nương ngồi cao bên trên giường mây, trên thân mang theo nặng nề uy thế. Bạch Cẩm vội vàng bồ đoàn bên trên hạ bái. Mừng rỡ nói ra. Đệ tử Bạch Cẩm bái kiến nương nương. Chúc nương nương vạn phúc kim an. Chấm. Bình Tâm nương nương bình tĩnh nói ra. Bạch Cẩm, ngươi là có hay không còn nhớ rõ ngươi là ta bổ nhiệm địa phủ đốc cha đại đế. Bạch Cẩm trong lòng máy động. Nương nương hôm nay ngữ khí có chút bất thiện a, chẳng lẽ ta trong lúc vô tình chọc tới nương nương. Hẳn không có đi, vội vàng cảm kích nói ra. Nương nương ân điển, đệ tử sao dám quên mất. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng ngày đình câu Trần Đại Đế. Liền chướng mắt địa phủ đốc cha Đại Đế đâu. Bạch Cẩm vội vàng ủy khuất kêu lên. Nương nương, oan uổng a, ta sinh là địa phủ người. Chết là địa phủ quỷ. Ta lại hỏi ngươi, Tần Nghiễm Vương báo đến. Ngươi tại thiên đình lập một cái thiên địa nhân ở giữa ngân hàng. Vì thiên đình chú tạo tiền. Có lợi quản lý chúng thần. Vì sao ta địa phủ lại không hề có động tĩnh gì? Chẳng lẽ ta địa phủ không xứng có được thiên địa nhân ở giữa ngân hàng? hay là nói ngươi đã đem ta chi địa phủ ném sau ót? Cách chương.